Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, chương 2284, xích mãng sắp chết. To lớn đại quảng trường phía trên, lấy ngàn mà tính nhân viên hội tụ ở này, bọn họ quần áo rách dưới, đầu bù phát ra, toàn thân hiện đầy vết thương, dính đầy lấy máu tươi, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Nếu là người khác tại dưới tình huống như vậy tuyệt đối là tinh thần uể oải, chán nản vạn phần, nhưng là tại bọn họ trên mặt lại là tràn đầy kích động cùng khó nói lên lời vui sướng tới. Đám người này không phải tinh không dị tộc binh lính hoặc là nạn dân, mà chính là bị Lam Phong cùng xích mãng bọn họ theo tinh không dị tộc trong tay giải cứu ra rất nhiều Dora nhất tộc tộc nhân. Xích mãng cùng Lam Phong phân biệt về sau chính là tiến về quan giải bọn họ lao ngục đem bọn hắn giải cứu ra, tại không có tinh không dị tộc cao cấp thống lĩnh cấp nhân vật, cũng không có người đối trên người bọn họ nô lệ chú ấn tiến hành khống chế tình huống dưới. Dora nhất tộc bộc phát ra bọn họ ương ngạnh đấu trí cùng tản mát các nơi dị tộc thủ vệ cùng binh lính triển khai kịch liệt tranh đấu. Cuối cùng đem tất cả ngăn cản cầm tù bọn họ tinh không dị tộc binh lính đều diệt sát. Từ đó thu hoạch được tự do. Xích mãng đứng tại đám người ngay phía trước. Nhìn lấy cái kia rất nhiều thu hoạch được tự do Dora tộc nhân. Hắn cương nghị trên mặt thì là tràn đầy không che giấu chút nào vui sướng cùng hưng phấn. Có thể đem rất nhiều tộc nhân tại trong nước lửa giải cứu ra. Hắn là đánh đáy lòng cao hứng. Đồng thời đối cái kia trong lòng nam nhân càng là tràn ngập cấp độ càng sâu kính sợ tới. Nếu như không phải cái kia nam nhân, bọn họ làm sao có thể thoát ly tinh không dị tộc trưởng khống, đem rất nhiều tộc nhân cho giải cứu ra. Nếu như không phải cái kia nam nhân, chỉ sợ hắn cũng sớm đã trở thành chết người. Tại xích mãng bên cạnh đứng vững một đạo thanh thuần tịnh lệ nữ tử. Nàng xõa một đầu tóc dài phiêu giật. Tinh xảo khuôn mặt bị màu tím nhạt mạng che mặt chỗ che lấp. Thon dài dáng người bị một kiện trường bào màu trắng bao vây. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái mà gợi cảm khí tức. Khiến người ta nhìn lên một cái liền cảm giác tâm thần thanh thản. Nữ nhân này không là người khác. Chính là Dora nhất tộc công chúa Nigeria Dora. Tại xích mãng nghĩ cách cứu viện phía dưới. Nàng cũng thu hoạch được tự do. Xích mãng, đến cùng là ai cứu ngươi? Dẫn theo ngươi đem chúng ta Dora nhất tộc theo tinh không dị tộc thống trị bên trong giải cứu mà ra. Nigeria Dora xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia toàn thân dính đầy tinh không dị tộc máu. Tươi xích mãng thanh âm, trong mắt lộ ra lấy nồng đậm hiếu kỳ. Trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Nghe được Nigeria Dora lời nói. Tất cả được cứu vớt Dora tộc nhân đều là đem ánh mắt rơi vào xích mãng trên thân. Trong mắt lóe ra hiếu kỳ quang mang. Nghe vậy, xích mãng trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ đến. Do dự một chút hắn đặt ở chậm chậm mở miệng nói. Đem chúng ta Dora nhất tộc theo tinh không dị tộc trong tay giải cứu ra vị đại nhân kia tự xưng là. Công chúa bằng hữu ngài. Ta bằng hữu. Nigeria Dora hơi sững sờ. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia hoảng hốt chi sắc. Lập tức tò mò mở miệng. Người biết tên hắn a? Tên, ta không biết, nhưng là biết hắn danh hào. Hắn chính là bây giờ tại bên ngoài sông ra uy danh hiển hách. Sáng lập Long Môn Phong Quân đại nhân. Xích mãng trong mắt lộ ra lấy nồng đậm cuồng nhiệt. Không chút do dự mở miệng nói. Phong Quân. Nigeria Dora mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia hoảng hốt cùng không hiểu. Ta cũng không nhận ra hắn a, mà lại, chúng ta Dora nhất tộc sống ở trên đảo. Cái này Long Môn chi chủ Phong Quân cùng chúng ta Dora nhất tộc càng là không có giao tập. Hắn làm sao lại, cái này, ta cũng không biết, bất quá không biết vì cái gì ta ở trên người hắn cảm nhận được một tia quen thuộc nhưng cũng cảm giác xa lạ cảm giác. Xích mãng chân mày hơi nhíu lại, trong mắt đồng dạng là lóe ra vẻ nghi hoặc, tò mò mở miệng nói. Chẳng lẽ là Phong Quân đại nhân tại không có thành danh trước đó chúng ta thì nhận biết nhìn thấy. Qua, Phong Quân đại nhân hiện tại hắn đi nơi nào? Nigeria Dora tò mò hỏi. Không biết vì sao đang nghe Phong Quân cái tên này lúc trong óc nàng không tự chủ được hiện ra một đạo khác thon dài thẳng tắp bóng người đến. Đó là một cái trên mặt thủy chung treo tự tin mỉm cười nam nhân. Hắn tên là Bạo Quân. Phong Quân đại nhân giết Tiến Tinh không dị tộc chiến man chỗ đại điện. Xích Mãng trầm giọng mở miệng nói. Chiến man chính là tinh không cổ quốc tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Mà lại ngồi xuống còn có rất nhiều cao thủ cái kia Phong Quân đại nhân hắn có thể nghe được. Xích Mãng lời nói. Tại chỗ rất nhiều Dora tộc nhân nhịn không được lo lắng mà hỏi thăm. Bọn họ thế nhưng là khắc sâu biết tinh không dị tộc cường đại. Càng là biết chiến man thực lực cường đại cùng khủng bố. Tuy nhiên bọn họ theo Xích Mãng trong miệng nghe được Phong Quân thực lực cường đại cùng khủng bố. Nhưng là bọn họ vẫn là càng địa lo lắng. Dù sao cái kia chiến man tại trên hòn đảo thực lực có thể xưng tuyệt luân tồn tại. Còn có nhiều cường giả như vậy phụ trợ. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Có lẽ còn có chúng ta có thể giúp tới chỗ. Đứng ở một bên thanh niên nam tử hơi chút trầm ngâm. Không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Hắn khuôn mặt anh tuấn vô cùng. Thân hình hơi có vẻ gầy gò. Nhưng toàn thân trên dưới lại tràn đầy một cỗ yêu dị khí tức. Tại tất cả Dora tộc nhân bên trong áo quần hắn xem như thứ nhất sạch sẽ tồn tại. Thực lực cũng là cường hãn nhất tồn tại. Tên hắn gọi Lê Yêu. Năm đó ở Lam Phong đến Dora Thánh Đảo tại căn tin dùng cơm lúc. Hắn từng bởi vì Nigeria Dora sự tình tranh giành tình nhân. Đối Lam Phong phát ra qua cảnh cáo. Cực kỳ bất phàm. Không sai. Phong Quân đại nhân đối với chúng ta có đại ân. Chiến man thực lực bọn hắn cường hãn. Nếu là chúng ta tiến đến có lẽ nói không chừng còn có thể đến giúp Phong Quân đại nhân địa. Phương. Nghe được Lê Yêu lời nói. Tại chỗ rất nhiều Dora nhất tộc tộc nhân đều là nhịn không được phụ họa mở miệng. Phong Quân đại nhân đối bọn hắn có đại ân. Cứu bọn họ cùng trong nước lửa. Bọn họ bây giờ càng có thể ngồi yên không lý đến. Đã như vậy. Như vậy lưu lại hai người ở đây bảo hộ Nigeria công chúa. Người khác theo ta cùng Lê Yêu tiến đến chiến man cung điện. Xích Mãng ngay sau đó liền làm ra quyết đoán. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Đi. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn vung tay lên chính là cùng Lê Yêu mang theo rất nhiều Dora tộc nhân hướng về chiến man cung. Điện bước đi. Phốc phốc. Khụ khụ. Thế mà. Còn chưa kịp đi ra mấy bước. Xích Mãng cước bộ lại là trong lúc đó một trận. Chỉ cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức vạn phần. Sắc mặt trắng nhợt. Trong miệng phun ra da màu đen nhánh máu tươi đến. Kịch liệt ho khan. Xích Mãng thống lĩnh ngươi thế nào? Xích Mãng ngươi làm sao? Xích Mãng. Cái này bất chợt tới như biến cố làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Lê Yêu cùng Nigeria Dora càng là bước nhanh vọt tới Xích Mãng trước mặt. Xòe bàn tay ra đem hắn thân thể vịn. Trong miệng truyền xuất quan cắt thanh âm đến. Khụ khụ. Ta không sao. Xích Mãng sắc mặt trắng bệch. Nguyên bản hung mãnh cường hãn khí tức lại là giống như nhụt chí bóng cao su đồng dạng trong nháy. Mắt uể oải đi xuống. Cả người nhìn qua giường như tại thời khắc này thương già 10 tuổi. Suy yếu vạn phần. Hắn xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn. Hắn biết đây là lúc trước ăn vào Lam Phong cho hắn âm dương hoàng tuyền quả chỗ sinh sinh cường đại. Hậu di chứng đến. Bây giờ hậu di chứng phát tác. Làm cho nó khó có thể áp chế. Tức đem đi về điểm cuối của sự sống đến. Cái kia âm dương hoàng tuyền quả có thể mang cho hắn lực lượng cường đại để hắn ngược sát tinh. Không dị tộc. Đem hắn tộc nhân theo tinh không dị tộc trong tay giải cứu mà ra. Nhưng là một khi hậu di chứng phát tác. Như vậy cho dù là lấy hắn cường tráng thân thể cũng đều khó mà ngăn cản cái kia hậu di chứng đáng. Sợ triệu chứng, đi hướng giả yếu cùng tử vong. Dù sao trước đó chiến đấu tại âm dương hoàng tuyền quả thực cái kia cuồng bạo năng lượng phía dưới. Hắn nhưng là đang thiêu đốt tự thân huyết mạch cùng tiềm năng. Nếu không lời nói hắn căn bản là không chịu nổi cái kia cuồng bạo vô cùng lực lượng tới. Khụ khụ. Một chút đỏ tươi huyết dịch theo xích mãng khóe miệng chảy xuôi mà ra. Hắn khí tức biến đến càng thêm suy yếu. Sắc mặt không có chút nào huyết sắc có thể nói. Nhìn qua tựa như là một người chết. Nuốt xuống âm dương hoàng tiền quả thực. Tuyệt bức là thập tử cửu sinh. Cho dù là xích mãng kinh lịch ma luyện. Tâm trí hơn người cũng khó có thể kháng trụ cái này tuyệt cường vô cùng thống khổ đến. Không thể chống đỡ được cái này cường đại tuyệt luân thương tổn. Nếu là dùng CT máy móc quan sát nhìn lời nói xích mãng trong cơ thể các loại cơ quan nội tạng ngay. Tại từ từ suy kiệt. Đây là bởi vì hắn thân thể tiềm năng đi qua âm dương hoàng tiền quả thực bạo phát sau hậu di chứng. Chỗ sinh ra ảnh hưởng. Tựa như là đua xe chân ga. Người một chân đạp tới cùng có thể làm cho đua xe bộc phát ra không gì sánh kịp tốc độ cùng sông. Vào lực, một khi buông ra chân ga động năng đình chỉ, như vậy xe liền sẽ giảm tốc độ cuối cùng đình chỉ tiến lên. Bây giờ xích mãng thể nội cũng là như thế một cái tình huống. Hắn không có thể kềm chế âm dương hoàng tiền quả thực hậu di chứng bạo phát. Người đến cùng là làm sao? Xích mãng, nhìn lấy xích mãng cái kia suy yếu bộ dáng. Nigeria Dora cùng Lê Yêu bọn người đều là một mặt lo lắng địa mở miệng. Ta lúc trước nuốt âm dương hoàng tiền quả thực, bây giờ hậu di chứng phát tác, cho nên, xích mãng trên mặt cũng không có chút nào thống khổ, mà chính là hiện ra một tia cười yếu ớt, hắn xòe bàn tay ra lôi kéo Lê Yêu tay, đón đến tiếp tục mở miệng, có thể đem mọi người cứu ra, ta đã vừa lòng thỏa ý, hiện tại ta có thể muốn chết, Lê Yêu, công chúa cùng tộc nhân thì giao cho các ngươi. Cái gì? Người nuốt âm dương hoàng tiền quả thực. Nghe được Lam Phong lời nói. Lê Yêu, Nigeria Dora đám người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Một mặt hoảng hốt rung động mà nhìn xem hắn. Cái kia âm dương hoàng tiền quả thực cố nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên người. Thực lực, bộc phát ra hắn tất cả tiềm năng. Thế nhưng là vậy cũng là ngắn ngủi tồn tại. Một khi cái kia làm sau khi dùng qua chính là lâm vào vô tận suy yếu cùng thống khổ ký. Cuối cùng tử vong, tuy nhiên danh xưng thập tử cửu sinh, nhưng trên thực tế là 10 chết linh sinh. Trong lịch sử nhiều như vậy nuốt âm dương hoàng tiền quả thực người bên trong. Còn thật chưa nghe nói qua có ai vượt qua hậu di chứng sống sót. Ngươi từ đâu tới âm dương hoàng tiền quả thực? Ngươi làm sao ngốc như vậy? Nhìn lấy cái kia dần dần suy yếu, khí tức càng ngày càng yếu ớt xích mãng, Nigeria Dora càng là nhịn không được trách hỏi, người biết rõ ăn vật kia thập tử cửu sinh, thế nhưng là ngươi vì cái gì còn muốn ăn? Bởi vì ta muốn đem mọi người cứu ra, bởi vì nếu như không phải chết, như vậy liền có khả năng là các ngươi chết. Xích mãng suy yếu trả lời, ngươi căn bản liền sẽ không có âm dương hoàng tiền quả thực. Đến cùng là tên vương bát đản nào cho ngươi ăn vật này? Nhìn lấy cái kia tức sẽ đi về phía tử vong xích mãng. Lê Yêu cùng Nigeria Dora quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Nhịn không được giận dữ hỏi nói. Là ta cho hắn nuốt. Thế mà, bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.